Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, chương 627, đừng lão nói thật. Lăng Tiêu Điện, đây chính là nghe đồn ở trong Lăng Tiêu Điện. Lỗ Thiên bước chân dừng lại, nhìn qua chính đối diện, cái kia cao cao bậc thang, phía trên tọa là cự hình cung điện, tại cung điện quanh mình thậm chí phía trên đều có ngũ thải tường vân lưu chuyển phiêu động, nhìn tựa như tiên cảnh giống nhau. Lăng Tiêu Điện, ý gì? Lại còn coi nơi đây là thần tiên chỗ thiên đình. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc có chút xem thường, lắc đầu cười một tiếng. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại cũng đúng. Tại bát hoang chi địa, tu giả vốn có bản sự, tại phàm nhân trong mắt, xác thực cùng thần tiên không khác nhau nhiều lắm. Giáo chủ có chỗ không biết, nơi đây Lăng Tiêu Điện chính là bát hoang tôn quý nhất cường giả mới có thể đi vào trong đó thương nghị, cũng đều là bát hoang nặng sự tình. Lỗ Thiên thần sắc có chút trang nghiêm nói ra, trước đó thân là Đông Hoang biên cảnh một cái thế lực nhỏ canh cổng đệ tử, đối với bát hoang thiên đình Lăng Tiêu Điện nghe đồn, tự nhiên là nghe qua một chút. Mỗi lần nghe được Lăng Tiêu Điện ba chữ, đều tràn đầy vô hạn hướng tới. Ngày hôm nay, liền đứng ở Lăng Tiêu Điện trước đó, càng làm cho Lỗ Thiên kích động vẫn là thân là Đỗi Thiên giáo sơ đại đại trưởng lão, nhưng tùy thời tùy chỗ tiến vào Lăng Tiêu Điện, đồng thời đem có được Vương Khai ngay cả đẩy phiên thiên đình ý tứ đều có. Một cái Lăng Tiêu Điện, tự nhiên không đang nói xuống thương nghị bát hoang trọng yếu sự tình. Chậc chậc, vậy chúng ta hẳn là không người so Đông Hoàng rõ ràng hơn a. Đúng không? Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Ông vừa mới nói xong, liền tại Lỗ Thiên bọn người ánh mắt nghi ngờ bên trong, chỉ gặp Vương Khai lật tay ở giữa, liền đem Đông Hoàng từ Thông Thiên Tháp bên trong phóng thích ra ngoài. Ngay tiếp theo, Đông Hoàng đình trưởng công chúa Đông Phương Tử Yên cũng là cùng nhau xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nơi này, Đông Hoàng vừa xuất hiện chính là thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình, nhìn lên trước mặt cái kia từng tòa dãy cung điện cùng chính đối diện Lăng Tiêu Điện, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Cho dù là Đông Phương Tử Yên, giờ phút này đều là ngu ngơ ngay tại chỗ, chát động đôi mắt đẹp, đầy mặt vẻ không thể tin. Đối với thiên đình bên trong, thân là bên ngoài họ Vương gia Đông Hoàng trưởng nữ, tự nhiên là tới qua mấy lần. Mặc dù nói không có từng tiến vào Lăng Tiêu Điện, nhưng cũng quan sát từ đằng xa qua. Giờ phút này nhìn thấy, không cách nào tưởng tượng Vương Khai là như thế nào tiến đến. Chẳng lẽ hắn đã cường đại đến không ngớt đế đô có thể không xem trình độ sao? Cái này làm sao có thể? Đông Phương Tử Yên càng nghĩ càng không muốn tiếp nhận. Lúc trước Vương Khai còn bị mình truy sát đầy Đông Hoang chạy, chớp mắt không đến một năm thời gian liền đã siêu việt mình. Đồng thời không ngớt đế đều không e ngại, hắn đến cùng là cái dạng gì người? Đông Phương Tử Yên đôi mắt đẹp nhất truyền, thần sắc đột nhiên có chút hôi bại nhìn Vương Khai một chút. Một cỗ thật sâu cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, không thể không nói, khi một người cường đại thời điểm, cái kia chút nguyên bản mạnh mẽ hơn ngươi người đều sẽ không tiếp thụ được, mà một khi xuất hiện loại tình huống này, thấy để bọn họ cho rằng không thể vượt qua. Dù sao, một cái vốn là nhỏ yếu không biên giới tiểu nhân vật đột nhiên cường đại hơn trời, trong đó chênh lệch là như thế nào siêu việt, coi là thật khó mà suy nghĩ. Mắt sắc Vương Khai tự nhiên tướng những này thu hết vào mắt, không khỏi tràn ngập nghiền ngẫm nhìn hướng về phía Đông Phương Tử Yên, híp mắt trêu đùa, như thế nào nha tiểu nha đầu, bản giáo chủ còn thiếu cái tùy hành nha hoàn. Nếu là ngươi muốn càng nhanh đột phá tu vi cảnh giới, có thể tùy thời tìm đến bản giáo chủ a. Ân, đại giới nha, thân là trưởng công chúa hẳn phải biết tùy hành nha hoàn ý vị như thế nào. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Đông Phương Tử Yên đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, chợt càng là gương mặt xinh đẹp xấu hổ giận dữ không thôi thấp hạ đầu đi. Ngay cả cái kia lỗ tai đều là nhiễm lên đỏ ửng, Không biết vì sao, tại biết Vương Khai hiện tại cường đại về sau, Đông Phương Tử Yên đã không có tiếp tục đối địch với hắn niệm đầu. Cũng không phải một điểm không có, mà là bất lực sinh ra loại kia suy nghĩ. Nếu là làm hắn tùy hành nha hoàn, ta có thể đạt tới hắn trình độ như vậy. Cho dù không thể đuổi kịp hắn, chỉ ít có thể cấp tốc đạt tới thiên tôn đỉnh phong. Cũng tốt nha, trong đầu, đột nhiên toát ra như thế suy nghĩ. Lập tức khiến cho Đông Phương Tử Yên càng xấu hổ giận dữ. Trong lúc nhất thời, tựa như tiểu nữ tử, nắm vuốt góc áo, cúi đầu không nói một lời. Gặp một màn này, Vương Khai trong lòng âm thầm xem thường. Mình không lợi hại thời điểm, gặp mặt liền kêu đánh kêu giết. Bây giờ lợi hại, liền bộ dáng như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tĩnh tiền tốt nhất nha. Bất quá, Đông Phương Tử Yên như thế cách làm, cũng không có gì không đúng. Biết rõ tiếp tục là địch là chết, chẳng lẽ còn muốn chủ động tìm chết sao? Đông Hoàng, nơi đây Lăng Tiêu Điện, bản giáo chủ tặng cho ngươi tới làm, như thế nào nha? Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Bá, phù phù, nghe thấy lời ấy, Đông Hoàng lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, tại chỗ đều là ngã ngồi trên mặt đất, run rẩy khoát tay nói ra. Vương, Vương giáo chủ, không cần thiết, cắt chớ có nói đùa. Bản hoàng, khụ khụ, tiểu không chịu đựng nổi. Vương Khai không sợ thiên đế, không có nghĩa là người khác không sợ. Thiên đình bất diệt, ai dám tiến cái này Lăng Tiêu Điện? Lại có ai dám ngồi lên Lăng Tiêu bảo tọa? Đây chính là lịch đại thiên đế, độc có quyền lợi, hơn 9 vạn năm đến, chưa hề sửa đổi qua. Nhìn ngươi bộ kia không có thấy qua việc đời bộ dáng. Không phải liền là một cái Lăng Tiêu Điện mà. Có gì không tầm thường. Lỗ Thiên, này điện ban thưởng cho ngươi. Tùy ý chơi đùa a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười nói. Bá, Lỗ Thiên nghe vậy lúc này toàn thân một cái giật mình. Tựa như điên cuồng giống nhau hưng phấn nói ra. Đa tạ giáo chủ. Bản trưởng lão nhất định phát huy bản năng, lấy Lăng Tiêu Điện làm gốc cứ điểm, tướng bát hoang chiếm làm của riêng. Ách, hảo hảo, người cố gắng liền tốt. Vương Khai khuôn mặt hơi có vẻ cứng ngắc, khoát tay kiền thanh ứng phó hai câu. Cũng là không nghĩ tới, Lỗ Thiên đối Lăng Tiêu Điện, biết cái này để ý. Ngay cả nhất thống bát hoang hào ngôn, đều phóng xuất, lập tức. Liền gặp cái kia Lỗ Thiên vung lên chân hướng về Lăng Tiêu Điện chạy mà đi. Xanh đỏ hai quỷ thấy thế cũng muốn đi xem nhìn, nhưng đều là bị Lỗ Thiên cho đánh chửi trở về. Lăng Tiêu Điện là giáo chủ ban thưởng cho bản trưởng lão. Không có bản trưởng lão mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tiến đến. Nghe Lỗ Thiên cái kia khí thế hùng hổ, lại rất là nghiêm túc ngôn ngữ. Xanh đỏ hai quỷ chỉ có thể tức giận không thôi rên khẽ một tiếng. Mẹ, không phải liền là một cái Lăng Tiêu Điện sao? Thanh này ngươi nghiêu bức. Thanh quỷ khinh thường hừ hừ nói. Chính là, to lớn thiên đình, cung điện có là, chúng ta tùy thời đều có thể tìm giáo chủ muốn tới vài tòa. Ngươi đắc ý cái dám nha. Quỷ đỏ đầy mặt vẻ không vui hừ lạnh nói. Ngược lại là Dương Uy, Kim Nhất, Phệ Hồn Quỷ Đế cùng Bạch Cốt Quỷ Vương tương đối yên tĩnh. Đối với Lăng Tiêu Điện, đều không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Giáo chủ, nghe nói thiên đình bên trong có đấu võ trường. Trong đó đều là hoàng tộc thái tử, công chúa nhóm cường giả. Ta muốn đi cùng bọn họ luận bàn một chút. Dương Uy đột nhiên ôm quyền nói ra. Cùng thiên đình thế hệ tuổi trẻ tỉ thí sao? Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại. Thiên đình thân là thập đại chí tôn thế lực. Trong đó thái tử công chúa các loại thế hệ tuổi trẻ thực lực. Tự nhiên là không kém. Huống hồ, Vương Khai cũng rất muốn biết. Thiên đế thật là có hậu cung tốt nam không thành. Như nếu không có, những này thái tử công chúa tiểu vương gia là từ đâu nhảy nhót đi ra. Nhớ tới ở đây, Vương Khai không khỏi tới hào hứng. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Cũng tốt, bản giáo chủ liền tùy ngươi một cùng với quá khứ đi. Cho ngươi ép một chút trận. Ba ba. Ngưu Già Thiên lập tức đánh lên phát ra tiếng phì phì trong mũi. có chút khinh thường hừ lạnh nói. Tiểu tử ngươi là muốn đi xem công chúa có xinh đẹp hay không a? Phanh, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai lật lên bàn tay liền đem Ngưu Già Thiên cho đánh nằm trên đất. Lão Ngưu, đừng lão nói lời nói thật, phải học được hiểu được nói láo. Vương Khai ánh mắt có chút bất thiện nói ra, cầu vốt 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.